Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 346. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ kéo ra một khoảng lớn, tức giận nói, không tốt. An Tử Dục vuốt vuốt đầu cô nói, vậy hôm nay bắt đầu uống sữa tươi. Trầm Mộc Bạch bi phẫn nhìn tiểu nam chính, trong lòng yên lặng nghĩ đến khi còn bé cô sờ đầu đối phương. Cứ như vậy không thể quay lại nữa. Nghỉ hè cứ như vậy đi qua, khai giảng cấp 3 đã đến. Bởi vì Lạc Nhân Cao trung cách bọn họ có một khoảng cách xa, mỗi ngày đều cần ngồi xe buýt đi học tan học nhưng cũng chỉ cần 20 phút. Trường học này rất nổi danh, không chỉ có dạy học tốt hơn nữa học sinh hoạt động ngoại khóa cũng là rất phong phú. Nhưng muốn thi đậu cái trường học này thì nhất định phải có thành tích ưu tú. Trầm Mộc Bạch cùng An Tử Dục lúc ở trường học cũ. Thành tích 10 điểm ưu tú, nhưng tới Lạc Nhân Cao trung những học sinh bên trong đến từ 4 phương 8 hướng, cũng không phải là đặc biệt chói mắt như vậy. Nhưng là hai người này vừa vào tới trường học liền lấy giá trị nhan sắc tuyệt đối hấp dẫn không ít người chú ý, hai người vẫn không có duyên phận học cùng trong một lớp học. Trầm Mộc Bạch đi học vài ngày sau, không cẩn thận chọn sai câu lạc bộ nhưng là suy nghĩ một chút cũng không đáng kể, dứt khoát liền mặc kệ. Thế là cô cứ như vậy gia nhập câu lạc bộ kịch nói. Đi báo câu lạc bộ ngày đầu tiên, nữ xã trưởng mang theo kính mắt trong mắt tản ra quỷ dị quang mang, thấy vậy cô một trận ác hàn. Câu lạc bộ kịch nói đội trưởng câu lạc bộ là học tỷ cấp 3 tên là Đỗ Như Tuyết, nhìn thấy Trầm Mộc Bạch lần đầu tiên liền phát ra tiếng cười hèn mọn, duỗi ra bàn. Tay heo ăn mặn nói, học muội dáng dấp thật xinh đẹp, em sau này sẽ đảm đương bộ mặt của câu lạc bộ kịch nói chúng ta. Trầm Mộc Bạch rất là tỉnh táo đẩy tay Đỗ Như Tuyết ra, học tỷ em có thể rời khỏi câu lạc bộ không? Đỗ Như Tuyết sững sờ, ngay sau đó quỷ khóc sói gào ôm lấy đùi cô, học muội à em không thể như vậy, học tỷ thật vất vả trông mong tân sinh, kết quả bọn họ cả đám đều chạy hết, học tỷ van em, ở lại đây đi, bằng không thì chị thực sự muốn nhảy lầu. Trầm Mộc Bạch giật giật quả thực là không thể đem bắp đùi mình kéo ra, còn đem người kéo một đường, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, được rồi. Đỗ Như Tuyết đột nhiên mà nhảy dựng lên, hôn cô nước miếng đầy mặt ia. Học muội tốt nhất rồi. Trầm Mộc Bạch, mặc dù cũng là nữ sinh, nhưng là có loại cảm giác bị chiếm tiện nghi là chuyện gì xảy ra, nhưng cô ất nhanh liền biết rõ cái này cũng không phải là ảo giác. Tất cả nữ sinh bên trong câu lạc bộ kịch nói đều bị đội trưởng câu lạc bộ chiếm tiện nghi, thành viên của câu lạc bộ rất là đồng tình nhìn cô, bị lừa đi tôi còn phải nói cho cậu một cái sự thật bi thảm, câu lạc bộ trong trường học là tự nguyện tham gia, một món lớn tân sinh lại là bị dao động. Trầm Mộc Bạch, cô rất là không tỉnh táo cắn nát một cây kẹo que. Bất quá cũng may câu lạc bộ kịch nói ít người, nam nam nữ nữ cộng lại mới có 20 mấy người, bình thường trường học không có hoạt động không tập luyện, mỗi ngày tan học đến đưa tin một tiếng, là được. Trầm Mộc Bạch trong xương cốt chính là một người hết ăn lại nằm, bị lừa gia nhập câu lạc bộ trong lớp tuyển cán bộ, hận không thể co đến trong góc. Nhưng ánh mắt, chủ nhiệm lớp vẫn rơi xuống trên người cô, Giang Lạc Lạc lớp phó lao động liền để em tới làm thế nào? Trầm Mộc Bạch dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người từ phía dưới đứng lên, nội tâm nói xong mẹ nó trên mặt lại là mỉm cười nói, được lão sư. Cô có túi da dáng dấp quá tốt, ngày đầu tiên khi đi học liền nhận lấy chú ý của toàn lớp, tính tình thoạt nhìn lại tốt, mặc dù vụng trộm không thiếu có ít người đối với cô có chút ít ghen ghét nhưng là phần lớn người vẫn đối với cô ôm lấy mấy phần hào cảm. Cách chương,